Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 233, khóa chặt quán quân. London, Conte nơi ở, người Ý đem TV nhốt, Conte thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái này mùa giải quán quân đã không có có gì khó tin. Tiếp xuống MU 2 trận đấu theo thứ tự là sân khách đá Southampton cùng sân nhà đá Crystal Palace. Cái này hai chi đội bóng đều đã bảo đảm cấp thành công. Tại thi đấu vòng tròn đã là vô dục vô cầu. Không có người sẽ tin tưởng hiện tại MU sẽ tao ngộ đến hai liên tiếp bại chỉ cần trận tiếp theo. Tranh tài bọn hắn tại sân khách cùng Nam Upton đánh thành thế hòa. MU liền có thể chúc mừng bọn hắn thắng lợi. Chúng ta không có cơ hội. Ta muốn chúc mừng MU. Cái này mùa giải bọn hắn ổn định trình độ cùng tại đối mặt cường đội thời điểm thống trị lực đều làm phi thường hoàn mỹ. Tại ngày thứ hai Conte đi trụ sở huấn luyện cửa ra vào. Hắn bị phóng viên chặn lại. Conte cũng không có trầm mặc. Hắn rất bình thường trực tiếp liền nói như vậy. Chelsea hay là một mực không tính quá thành thục đội bóng. Mùa giải tiếp theo chúng ta sẽ tốt hơn. Conte đẩy ra các phóng viên ngả vào bên miệng hắn micro. Đi vào trụ sở huấn luyện. MU đám cầu thủ cũng không có tại London đợi quá lâu. Bởi vì trận đấu này 3 ngày sau đó. Bọn hắn lập tức liền muốn tới St. Mary's sân bóng. Khiêu chiến thánh đồ Southampton. Cái này rất có thể sẽ là MU đoạt giải quán quân một trận đấu. Đáng tiếc đây là tại sân khách. Cho nên MU phương diện đã thỉnh cầu FA. Đem cúp lưu tại một vòng cuối cùng MU sân nhà đá Crystal Palace thời điểm lại ban phát. Lúc nào trao giải đây là tính kỹ thuật vấn đề. Lấy MU tại nước Anh giới bóng đá địa vị. Loại chuyện này bọn hắn vẫn là có thể làm được. Cho nên khi MU đám cầu thủ xuất hiện tại St. Mary's sân bóng tựa hồ. Premiership cúp cũng chưa từng xuất hiện tại tòa này sân bóng. Không qua tất cả mọi người rõ ràng, MU chỉ cần tại trận đấu này không thua cầu, bọn hắn liền có thể cầm xuống cái này mùa giải Premiership quán quân. Southampton huấn luyện viên trưởng Pierre hiện tại thời gian cũng không dễ vượt qua. Cứ việc Southampton là bảo đảm cấp thành công, nhưng là trải qua phía trước mấy cái mùa giải thành tựu về sau. Thánh đồ fan bóng đá cùng cao tầng đã sớm bất mãn với chỉ là Premiership bảo đảm cấp. Bọn hắn hy vọng có thể tiến thêm một bước. Chỉ ít có thể từ đó du lịch leo đến có thể tham gia Euro chiến trình độ. Chỉ bất quá Pierre đội bóng hiển nhưng cái này mùa giải biểu hiện không tốt. Bọn hắn nhiều tên chủ lực bị Arsenal, Liverpool đào đi. Mà đào tạo trẻ ra cầu thủ cũng không thể kịp thời chắn cái này cái lỗ thủng. Bất quá đối với Southampton tới nói, bọn hắn mấy cái này mùa giải vẫn luôn là như thế sinh tồn. Một bên mua bán cầu thủ, còn vừa có thể lại Premiership bảo trì nhất định sức cạnh tranh. Đã Coleman có thể làm được điểm ấy, vì cái gì Pierre làm không được đâu. Cho nên hiện tại đã có nghe đồn, Pierre làm xong cái này mùa giải về sau liền bị sa thải. Ta muốn chúc mừng MU. Thi đấu vòng tròn quán quân đã không có gì huyền niệm. Nhưng là chúng ta cũng sẽ không dễ dàng để MU dẫm lên đỉnh đầu của chúng ta đoạt giải quán quân. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, Pierre nói như thế. Đối với Pierre tới nói, có lẽ đánh bại MU sẽ để cho hắn tại Southampton kiếp sống xuất hiện một chút chuyển cơ cũng không nhất định. Bất quá khi tranh tài sau khi bắt đầu, Pierre mới biết được. Hắn nghĩ có hơi nhiều. Đối với MU cầu thủ tới nói, bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng tại dạng này một trận đấu bên trong có bất kỳ buông lỏng. Trận đấu này Ancelotti cử đi toàn bộ xuất ra đầu tiên đội hình chủ lực. Mục đích chỉ có một cái. Đó chính là cầm xuống trận đấu này. Khóa chặt Premiership quán quân. Cho nên tranh tài vừa mới bắt đầu. MU cầu thủ liền dị thường ra sức. Tranh tài phút thứ nhất, MU liền hoàn thành bản trận đấu cước thứ nhất sút gôn. Lý Thanh Sơn tại bên trong cấm khu quay người rút bắn đánh vào thủ môn trên thân ra ranh giới cuối. Cùng, mà một cước này sút gôn phảng phất kéo ra MU điên cuồng tấn công mở màn. MU phạt góc mở ra. Kramer vùng cấm địa bên trong đánh đầu công cánh cửa lệch ra ranh giới cuối cùng. MU liên tục triển khai tiến công. Như thủy triều thế công để Southampton có chút không thở nổi. Nhìn trên đài Southampton fan bóng đá ngược lại là 10 phần ra sức. Bọn hắn dùng tiếng ca đến cho đội bóng trợ uy. Hy vọng Southampton có thể tại sân nhà biểu hiện được càng thêm cường ngạnh một chút. Southampton cầu thủ ngược lại là muốn có chỗ biểu hiện. Nhưng là hiện tại cầu quyền toàn bộ trưởng khống tại MU dưới chân. Bọn hắn căn bản là chỉ có thể bị động bị đánh. Một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Trên thực tế có thể tại MU mãnh liệt thế công hạ đứng vững 20 phút. Đã đầy đủ là nói rõ Southampton cầu thủ là đến cỡ nào tò mò. Nhưng là trên thực lực chênh lệch vẫn còn để bọn hắn ném cầu. Tranh tài phút thứ 20. MU lấy được dẫn bóng. Dẫn bóng cầu thủ là Lý Thanh Sơn. Đương Lý Thanh Sơn tại St Mary sân bóng phi nước đại thời điểm. Nam Upton fan bóng đá ngay cả hư thanh đều không có phát ra tới. Đối với Southampton fan bóng đá tới nói, bị Lý Thanh Sơn dẫn bóng loại chuyện này, thật sự là quá thường gặp. Đến mức Southampton fan bóng đá nhìn thấy Lý Thanh Sơn dẫn bóng về sau, bọn hắn cũng hơi choáng. Dù sao trận đấu này thắng bại đối với Southampton cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Cho nên fan hâm mộ bóng đá cũng không có biểu hiện được quá thương tâm. Bóng vào rồi. MU lấy được dẫn bóng. 1-0. 1-0. MU bây giờ cách Premiership quán quân còn có 70 phút 1. Ngược lại là ghế bình luận bên trên sướng ngôn viên nhóm vô cùng hưng phấn. Bọn hắn trên khán đài dùng mỗi là các dạng tiên đoán đến vì Lý Thanh Sơn cái này dẫn bóng giao phó. Các loại ý nghĩa. Kỳ thật đây là một cái phi thường phổ thông dẫn bóng. Trên TV ngay tại chiếu lại Lý Thanh Sơn vừa mới dẫn bóng hình tượng. Pogba đem cầu truyền đến sườn bộ. Di Maria từ ngoại tiến chen vào. Sau đó đoạt tại phòng thủ cầu thủ trước người đem cầu hướng vùng cấm địa bên trong đâm một cái. Lý Thanh Sơn đoạt điểm thành công. Tại trung lộ đem cầu va vào cầu môn. Một lần tiền đạo đoạt điểm phá cánh cửa. MU lấy được dẫn trước, mà khi MU tiến vào dẫn trước về sau, tranh tài cũng tiến vào MU tiết tấu bên trong tới. Southampton cũng có chút không muốn phát triển. Đối với Southampton cầu thủ tới nói, nếu như nói lúc trước bọn hắn còn có tại sân nhà cho MU chế tạo một điểm phiền phức ý tưởng. Như vậy đương MU lấy được dẫn trước về sau. Southampton cầu thủ cũng sẽ không có muốn cùng MU liều mạng tâm tư. Đám cầu thủ bây giờ nghĩ chính là sắp đến ngày nghỉ. Ánh nắng, bãi biển, còn có mỹ nữ. Cầu thủ chuyên nghiệp nhóm đều là hormone bạo tạc gia hỏa. Bọn hắn kiếm tiền nhưng không phải là vì cứu vớt thế giới. Hơn nửa hiệp tranh tài cứ như vậy không nóng không lạnh tiến hành. Mãi cho đến hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Đến nửa trang sau. Ancelotti cũng bắt đầu có kế hoạch thay người. Trên trận cục diện hơi có vẻ ngột ngạt. Nhưng là đối với MU fan bóng đá tới nói. Cái này không có ảnh hưởng chút nào đến tâm tình của bọn hắn. Mỗi một tên MU cầu thủ bị thay đổi trận. Đều có thể tại St Mary công viên sân bóng gây nên một mảnh anh hùng bản gieo hò. Nam An phổ độ fan bóng đá lúc này cũng không có cái gì tâm tư đi đảo loạn MU chúc mừng. Tranh tài chương 80 phút đồng hồ, Ancelotti dùng hắn cái cuối cùng thay người danh ngạch, dừng thêm đức thay đổi Lý Thanh Sơn. Hiện trường cơ hồ tất cả fan bóng đá đều đứng lên. Liền ngay cả Southampton fan bóng đá cũng không ít đứng dậy vỗ tay. Lý Thanh Sơn hưởng thụ một người anh hùng gieo hò, mà tranh tài cũng không có chút nào lo lắng. MU tại sân khách 1-0 đánh bại Southampton. Khóa chặt Premiership quán quân. Còn đang vì tìm không thấy chương mới nhất buồn giàu. Amway một cái hoặc lục soát nóng, độ, lưới, văn lục soát thời điểm nhớ kỹ bỏ đi, không phải. Không lục ra được a. Nơi này có tiểu tỷ tỷ giúp ngươi tìm sách. Cùng ngươi giới trò chuyện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.